Giang Sơn Mỹ Sắc, chương 503, Nại Thiên 2, góc truyện audio.com, Khả Đôn trọng mặt mũi, lấy Đại Tùy làm trọng nhưng Dương Quảng đã chết. Nàng căn cơ đã qua, nếu không bởi vì tại Thiết Lạc còn có uy vọng, có thể nói rất khó có chỗ dựa. Khả Đôn muốn tôn Đại Tùy Tiêu Bố Y, hắn muốn đánh Đột Quyết. Hiện tại liên lạc duy nhất đương nhiên chính là cấp cờ Tùy triều này. Hắn nếu như xưng đế, Thảo Nguyên rốt cuộc không thể mượn lực Khả Đôn, đương nhiên những chuyện này. Ngược lại không cần nói rõ ra với mấy người Mông Trần Tuyết. Mông Trần Tuyết còn muốn hỏi cái gì? Tôn Thiếu Phương đã vội vã đi tới. Ba nàng nhìn nhau cười, đều biết chuyện rời đi. Tiêu Bổ Y hỏi, Thiểu Phương, tìm được viên thiên cương sao? Tôn Thiếu Phương lắc đầu. Chúa có, khởi bẩm Tạp Lương Vương, ngày quy định một tháng đa đến, Lý Thuần Phong tiểu tử kia mắng mấy ngàn câu lào quỳ. Dẫn ta tìm khắp thành Đông Đô, cũng không có trông thấy tung tích viên thiên cương. Người nói muốn chém hắn, có phải là thật hay không? Ta cảm thấy, viên thiên cương thật rất nhiều chuyện gạt hắn, Tiêu Bố Y thản nhiên nói. Phải không, ta lại cảm thấy tiểu tử kia nói có rất nhiều vấn. Đề, có vấn đề gì, Tôn Thiếu Phương khó hiểu hỏi. Ta cùng hắn nói rất nhiều chuyện, hắn tuy nói không biết dò tình hình. Nhưng hiển nhiên hoàn toàn hiểu được tiếp lời mà nói ra. Hắn nểu chi là lưu manh tầm thường, làm thế nào mà biết được. Tiêu Bố Y trầm ngâm nói, đem hắn lôi ra, đưa quanh thành một vòng chuẩn bị chém đầu. Tôn Thiếu Phương không chút đó ư ói, được, hắn đang tính ra khỏi cửa, đã có binh sĩ tiến đến bẩm báo nói, khởi bẩm Tây Lương Vương, viên thiên cương cầu kiến, Tiêu Bố Y hơi ngạc nhiên, Tôn Thiếu Phương cũng nghi hoặc bất định. Tiêu Bố Y lẩm bẩm nói, đây mới là, trăm phương ngàn hướng bao lần kiếm, bỗng nhiên quay đầu, người đa tự động đưa tới cửa. Tôn Thiếu Phương nghe Tiêu Bố Y không văn không thơ, muốn cười lại là cười không nổi, còn Lý Thuần Phong. Tạm thời để đó ngũ tiểu bổ y nói. Tôn Thiếu Phương ứng tiếng, vội và đi ra ngoài. Viên thiên cương thản nhiên tiến vào, chắp tay thi lễ nói. Tây Lương Vương, bần đạo viên thiên cương hữu lễ. Viên đạo trưởng không cần đa lễ. Mời ngồi. Tiêu Bố Y mỉm cười nói. Nghe qua viên đạo trưởng thần cơ diệu toán, quả nhiên danh bất hư truyền. Bổn vương mới định chém Lý Thuần Phong. Viên đạo trưởng bấm tay chi tính toán, kịp thời đuổi tới. Thật sự khén cho bổn vương bội phục. Viên thiên cương mặt chứa nụ cười. Bản đạo đến đây, thật ra cũng không phải là vì Lý Thuần Phong, chẳng lẽ là vì bổn vương. Tiêu Bố Y vẻ mặt cũng tươi cười. Viên thiên cương nghiêm nghị nói, Tây Lương Vương nói không sai, bẩn đạo tới đáp đúng là vì Tây Lương Vương, nghĩ tới Táp Lương Vương dùng nhàn lấy thiên hạ, xưa nay công chính nghiêm minh, nếu như tự nhiên chém Lý Thuần Phong, chi sợ tại nhân nghĩa không hợp. Bẩn đạo không muốn Tây Lương Vương dẫm vào vết xe đồ của tiên đế. Lúc này mới tới gặp người, Tiêu Bố Y lạnh nhạt nói. Đều nói viên đạo trưởng thần cơ thiên tính, không biết có thể tính ra không? Tinh thử, Lý Thuần Phong hôm nay sẽ chết hay không? Viên thiên cương nhìn Tiêu Bổ Y thật lào. Thiên cơ bách biến, nhàn mạng làm sao mà tính? Nhưng Tập Lương Vương chắc hẳn hiểu rằng, mệnh do kỳ tác, phúc do tâm sinh. Tích thiện chi ra, tắt hữu dư khánh, mệnh do minh tạo ra. Phúc theo tâm mà sinh, nhà có tích thiện, tắt có may mắn. Tiêu Bố Y trầm ngâm thật lào mới nói. Ta nhớ được còn đáp là lúc ta mới gặp gờ đạo trưởng nói. Góc truyện audio.com, với một lão giả, đơn giản 16 chữ này, ta đã xem đạo trưởng là chi kỳ. Nhưng ta chưa bao giờ nghĩ đến, đạo trưởng lại cùng Thái Bình đạo có liên quan không nhỏ. Bồng Lai ám sát, Lạc Thủy tập kích, Bố Vê xưng hùng, chắc hắn đều xuất phát từ đạo trưởng. Những chuyện này như nhất thời, khó nói đúng sai, bổn vương đã quyết định mở ra thời đại mới. Chuyện dĩ vàng toàn bộ có thể bỏ qua, nhưng Nguyễn Nhi lại là một cô gái yếu ớt, tại đại nghiệp có liên quan gì? Đạo trưởng nói với nàng chuyện ba thục nên hiểu rằng với bản tính của nàng, sẽ không lý nào mà không chờ. Đạo trưởng tính toán tài tinh tất nhiên cũng có thể nghĩ đến. Nguyễn Nhi sẽ thống khổ cả đời. Đạo trưởng biết làm vậy, hãm một người con gái cả đời cực khổ. Chẳng lẽ trong lòng không có nửa phần cảm thấy xấu hổ sao? Viên Thiên Cương than nhẹ nói. Tây Lương Vương tốt bụng nhân hậu, một câu chuyện cũ sẽ bỏ qua, là phúc của thiên hạ, nhưng mệnh là do minh, phúc tùy tâm sinh, nhân mạng khó dò, thiên cơ càng khó dò. Nói Uyển Nhi thống khổ cả đời, vẫn còn hơi sớm. Tiêu Bổ Y hơi đổi sắc, viên đạo trưởng lời ấy có ý gì? Viên Thiên Cương mỉm cười nói, rất nhiều chuyện cũng không phải là bẩn đạo không nói, mà là nói ra sẽ loạn nhân ý mà thôi, nghĩ tới Tập Lương Vương tung hoành thiên hạ, khó có địch thủ. Dĩ nhiên là bởi vì võ công cao cường, trí tuệ cao siêu, dưới tay có lương tướng hiền thần trợ giúp. Nhưng ta nghĩ, cùng với Tập Lương Vương bản thân khoan hậu đổi đài với người ngoài cùng có quan hệ, tích thiện chi ra.